Cho nên, ngươi vẫn chưa nhìn thấy đạo chân chính của ta. Cố Kỳ Châu ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng trắng, gã ta duỗi tay nắm lấy pháp khí của mình, khảm hết hoa đào lên, lãnh khốc mở miệng, đào hoa tiếu. Bỗng thấy pháp khí tiên nhân nháy mắt trở thành một vần trăng máu thúc dục rừng hoa đào mở rộng, vô số đóa hoa nở rộ, linh lực mạnh mẽ xông thẳng lên trời cao, hình như có xu thế đột phá ngũ cảnh đem cây hoa nguyệt quế che trời kia chặt đứt. Chúng tu sĩ kinh ngạc hô lên, biểu cảm lại ngay ra như phỏng nhìn chằm chằm vào thực lực chân chính của Vô Tình đạo quân. Đây là thực lực ngũ cảnh trong truyền thuyết sao? Đạo quân lại có dấu hiệu phá kính bây giờ. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi co rụt lại, tay áo màu ánh trăng dơ lên tản ra làn gió xuân, tay khắp quyết phong kính trời đất, hơi thở quanh thân bắt đầu không ngừng tăng lên, cách không vẽ ra một pháp quyết phức tạp, lạnh lùng nói, tám. Bỗng thấy vần trăng máu kỳ vốn đang năm này tháng nọ tích lũy sát khí giờ tiêu tan hoàn toàn, pháp khí tiên nhân rung lên một tiếng cực rõ, từ chính giữa bắt đầu nứt vỡ. Nứt ra rồi. Đoàn trưởng lão đang ngồi trên đài cao và chúng tu sĩ xem chiến đột nhiên thấy hít thở không thông, trời ơi, pháp khí tiên nhân nứt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 198, đến chết cũng không thể hóa giải. Vô luận đạo ngươi là gì, thiếu nhân quả thì phải trả. Nguyệt Ly lạnh băng mở miệng, đây là pháp tắc thượng cổ. Hôm nay trảm đạo căn của ngươi. Tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào ánh trăng như thần đứng cao cao, tay bày ra pháp quyết buông vô số ánh trăng xuống chạm vào giữa mày Cố Kỳ Châu. Sắc mặt Vô Tình đạo quân tái nhợt. Mắt nhìn vầng trăng non đang chiếu sáng trên cao, trong lòng lần đầu tiên có vô hạn sợ hãi bao phủ. Tu đạo đã nhiều năm, gặp qua vô số kỳ ngộ, ngồi không cũng có thể tăng trưởng tu vi khiến gã ta tin tưởng vững chắc rằng bản thân chính là con trai thiên đạo giới này. Giờ đây gã ta đã đứng trên đỉnh Vân Mộng Thập Bát Châu, chỉ cần tiến vào bí cảnh tiên nhân sẽ khám phá ra huyền bí để lên ngũ cảnh, tiến tới phi thăng, hết thảy mọi thứ đều giống như mong muốn. Vì sao đột nhiên xuất hiện một kiếm tông? Núi Thanh Vụ. Sao kiếm tu này có tu vi, có đạo thuật đáng sợ như thế? Đây căn bản không giống tu vi của giới này. Đồng tử Vô Tình đạo quân bỗng nhiên co rụt lại, hải hùng khiếp vía, những người kia căn bản không phải tu sĩ giới này. Cố Kỳ Châu nhìn chằm chằm ánh trăng đang trảm đạo tâm của mình, quát lạnh một tiếng, mở. Pháp khí tiên nhân bỗng phát ra uy áp khủng bố trực tiếp phá tan một mảnh không trung, thiên đạo buông xuống, vô số vân lôi tụ lại. Cùng lúc đó, pháp khí của Lan Hoàng Kim Tiên tác động vào bí cảnh tiên nhân trên trời cao, chỉ nghe thấy âm vang một tiếng lớn, một chùm sáng lộng lẫy từ trên trời giáng xuống mở ra một con đường dẫn đến thời đại thần tiên thượng cổ. Bí cảnh mở ra rồi. Các tu sĩ kêu lên thất thanh. Thiên đạo hạ xuống và bí cảnh mở ra song song tạo ra uy áp làm nổ ánh sáng từ thuộc hạo nguyệt của Nguyệt Ly. Sắc mặt đám người Lan Tấn đồng thời thay đổi kịch liệt. Không ngờ Cố Kỳ Châu lại có thể đoán ra bọn hắn đều không phải tu sĩ giới này, còn phá được thuật che trời của Đại sư Huynh, trực tiếp khiến thiên đạo hạ xuống, càng không ngờ rằng pháp khí tiên nhân có thể tác động trực tiếp tới bí cảnh Lan Hoàng khiến thông đạo mở ra trước thời hạn. Đáng giận, xem ra hôm nay không có cách nào chém đạo căn của Cố Kỳ Châu được rồi. Nguyệt Ly lạnh lùng thu đạo thuật lại, nháy mắt vầng trăng non trên cao biến mất, cây nguyệt quế hóa thành một luồng sáng đi vào trong cơ thể chàng. Cố Kỳ Châu cũng thu hồi pháp khí tiên nhân bị vỡ, đôi tay run rẩy kịch liệt, từng dọc máu nhỏ xuống rồi bốc hơi trong không khí. Loan đao viên nguyệt đã vỡ từ chính giữa, trận pháp bên trong bị hư tổn nặng, pháp khí tiên nhân này coi như đã hỏng. Môi mỏng của Cố Kỳ Châu đã tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên ý kiên kỵ thật sâu, kiếm tu núi Thanh Vụ không ngờ lại khủng bố như vậy. Nếu không phải gã ta dùng pháp khí tiên nhân phá đạo thuật của tên kia thúc đẩy thiên đạo hạ xuống thì hôm nay đạo căn chắc chắn đã bị chặt đứt, gã ta sẽ từ trên tầng mây ngã xuống, rơi vào vực sâu vô vọng. Hai bên không thù không oán, sao tên kiếm tu kia phải trảm đạo căn của gã ta? Vì A Tứ sao? Chỉ vì chút ân oán giữa bọn gã sao? Chuyện giữa bọn gã phải do bọn gã tự mình kết thúc. Vô Tình đạo quân nhìn về phía tiểu A Tứ đứng bên cạnh kiếm tu trên đài cao. Khí huyết trong người quay cuồng, có mùi máu tươi nơi đầu lưỡi lan tỏa khắp miệng. Thông đạo bí cảnh tiên nhân hạ xuống bên ngoài đỉnh núi tuyết của phủ Lan Châu. Các tu sĩ nhìn lên thông đạo màu vàng trên đỉnh núi và đám kiếm tu đứng trên đài cao, mặt đầy sùng bái. Trước kia họ vẫn còn cho rằng Vô Tình Đạo Quân là một ngọn núi cao không có cách nào có thể vượt qua, giờ mới biết được núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, kiếm tông núi Thanh Vũ không có chút tiếng tăm gì kia mới là tông môn lánh đời. Chỉ tùy tiện một kiếm tu cũng có tu vi hủy thiên diệt địa. Con đường tu hành cứ như đêm dài, những kiếm tu kia lại như ánh đèn chói sáng giữa màn đêm. Họ lại có phương hướng để nỗ lực rồi. Hôm nay tỷ thí, kiếm tông, núi Thanh Vũ thắng. Thông đạo bí cảnh đã mở ra nhưng trước mắt còn chưa ổn định, xin mời các tông môn tiếp tục khiêu chiến, sau 7 ngày sẽ xác định danh ngạch vào bí cảnh. Cô Liễu Đại Sư nhìn bí cảnh trên đỉnh đầu, đáy mắt hiện lên sắc thái từ bi. Bí cảnh mở ra, không biết là phúc hay họa. Các tu sĩ hoan hô, kiếm tông, kiếm tông, kiếm tông. Khương Tự nhìn quần chúng phía dưới tình cảm kích động, lại ngẩng đầu nhìn các sư huynh bên cạnh mình, cũng lộ ra một nụ cười, thời gian cuối cùng cũng như các sỏi, bị bào mòn lộ ra sắc vàng dưới đáy sông thôi. Lan Tấn sờ sờ đầu tiểu A Tứ, cười hiền lành nói, A Tứ, trở về chỉnh trang một chút, các sư huynh mang muội vào bí cảnh Lan Hoàng. Khương Tự gật đầu thật mạnh, lộ ra tươi cười sáng lạng. A Tứ. Phía sau truyền đến tiếng trầm thấp ám ách của Cố Kỳ Châu. Thân mình Khương Tự cứng đờ, một tay nắm Nguyệt Ly, một tay nắm Lan Tấn, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. 10 năm ở thành Thiên Đế kia, bé nhìn Vô Tình Đạo Quân ngồi trên tháp cao, vô số lần muốn chất vấn gã ta, vì sao? Bởi vì bé chỉ là một đứa con gái người phàm, mạnh như kiến hôi nên phải chết sao? Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, vì sao phải tàn nhẫn đến mức lấy bé làm phôi thai đạo chủng, khiến bé nước mắt nhà tan, cả đời sống trong một âm mưu. Mà bé cuối cùng cái gì cũng chẳng làm được, chỉ có thể ngồi trong đế cung chờ thời gian dần trôi. Nhân quả này của bé và Cố Kỳ Châu đến chết cũng không thể hóa giải. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 199, Vòng Tóc Đen. Kiếm tông ở vòng khiêu chiến tông môn khiến chúng tu sĩ và cả Vân Mộng Thập Bát Châu khiếp sợ, lại cộng thêm chuyện bí cảnh Lan Hoàng sắp mở ra, đại lục sôi trào ầm ĩ cả lên. Hiện giờ tông môn và thế gia của 18 châu phủ đều dừng ở núi Tuyết Bách Thảo Quỷ Lâm, chỉ chờ vòng khiêu chiến tông môn kết thúc sẽ lập danh sách 1640 tu sĩ vào bí cảnh. Lý Trường Hỷ tươi cười hớn hở từ Thiên Bảo Các về. Lần này kiếm tông thu hoạch toàn thắng, gã cũng thắng được khoản tiền cược không nhỏ, ước chừng đủ cho gã ở nơi tất đất tất vàng như Phủ Lan Châu này đặt mua bất động sản lại còn tiêu dao sung sướng thêm mấy trăm năm cũng được. Có điều hiện giờ kiếm tông, núi Thanh Vũ đã xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng tông môn, không ai dám khiêu chiến nữa, những ai liên quan tới Phủ Thanh Châu cũng nước lên thì thuyền lên. Không ít tu sĩ coi núi Thanh Vũ như địa điểm du lịch, thậm chí còn ước hẹn bí cảnh kết thúc sẽ đi tới núi Thanh Vũ xem sao. Lý Đại Nhân có thể dự đoán đến xếp hạng châu phủ đầu năm, Phủ Thanh Châu tất có thể nằm trong 3 thứ hạng đầu, quả thực sướng lân lân. Ta cùng Lão Hỷ từ Phủ Lan Châu ra, trà lâu quán rượu, người qua đường người, ngay cả người bán quả trà bánh này nọ đều đang đàm luận về kiếm tông, tiểu A Tứ, tông môn bọn muội hiện giờ phất rồi. Mục tiêu hâm mộ ghen tị lắm lắm tựa như ăn phải cả một cây chanh, có điều cậu nghe ông nội nói, ngàn năm trước kiếm tông cũng là tông môn đệ nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu, mỗi tội không biết vì sao sao lại dần dần suy tàn, đóng cửa sơn môn như giờ. Hiện tại cũng coi như là thời huy hoàng quay lại rồi. Các sư huynh đều ra ngoài, chỉ có đại sư huynh ở trong nhà hoa đọc sách, Khương Tự một mình ngồi bên ngoài phơi linh quẩn, nghe vậy nhét một cái linh quẩn vào miệng mục tiêu. Tiểu thiếu gia một gia thuận miệng nhai nhai, tức khắc bị vị thơm ngon độc đáo của linh khuẩn cùng linh khí ẩn chứa bên trong làm kinh sợ. Siêu siêu siêu ngon. Hai mắt tiểu thiếu gia một gia sáng lên, đây là thứ gì? Linh khuẩn của tộc khuẩn nhân. Khương Tự phân biệt lấy ra 2 bình linh khuẩn, một đưa cho Lý Trường Hỷ, một đưa cho Mục Tiêu, cười nói, huynh mang về cho ông nội huynh ăn, linh khuẩn này không chỉ có ngon mà còn có thể bồi bổ linh hồn. Ông nội một gia ăn rồi sẽ trường thọ. Khương Tự mỗi ngày đều ăn linh khuẩn này, lại còn có ở tầng thứ 2 gieo trồng một mảnh nhỏ linh khuẩn. Mục Tiêu vui mừng gật đầu, bế Khương Tự lên, vui vẻ xoay một vòng, tiểu A Tứ, muội quả thực là bảo tàng nhỏ, sắp sinh nhật ông nội huynh rồi, huynh đây cứ cầm đi tặng cho ông nội. Mục Tiêu vui mừng ôm linh quẩn chạy về phủ Lan Châu. Lý Trường Hỷ thu một bình nhỏ linh quẩn, cười tủm tỉm nói, cảm ơn tiểu nương tử, sắp phải vào bí cảnh Lan Hoàng, nghe nói bí cảnh tiên nhân mở ra trong thời gian dài đến 10 năm nên áo cơm ở phủ Lan Châu đều cướp sạch, ta mang đến cho tiểu nương tử một ít đồ ăn đặc sản và thanh lộ, tiểu nương tử có thể từ từ ăn ở bí cảnh. Vâng à, cảm ơn Lý đại nhân. Khương Tự mỉm cười, kỳ thật bé cũng tự cất trữ rất nhiều đồ ăn, chỉ tính riêng linh quẩn cùng hoa cỏ đã nhiều đếm không xuể, còn có vài cây đào tiên, hơn nữa tầng thứ động phủ còn có tiên đảo, tóm lại không đói chết. Sao lại không thấy các vị đại nhân? Lý Trường Hỷ buồn bực hỏi, chỉ có một mình Nguyệt đạo hữu ngồi trước cửa sổ đọc sách, vị kia trước nay tính cách lạnh nhạt, hiếm khi ra ngoài, yêu thích duy nhất ước chừng chính là đọc sách. Lý Trường Hỷ không dám đi quấy rầy, có điều hôm nay gã có ý định lại đây dò hỏi chút tình huống về bí cảnh. Hiện giờ các tông môn lớn ở Vân Mộng Thập Bát Châu đối với bí cảnh đều hai mắt thì một đã bị che kín, vừa mừng vừa sợ, Lý đại nhân nghĩ biết đâu kiếm tông lại có tin tức gì đó. Các sư huynh đi núi tuyết, hẳn rất nhanh sẽ về thôi. Khương Tự nhìn thời gian, đã nhiều ngày nay ngoài đại sư huynh, những người khác đều chạy biến không thấy bóng người, hẳn đều đi thăm dò bí cảnh. Khi nói chuyện, chỉ thấy Hách Liên chẩn cưỡi chim đại hắc một đường vui sướng bay về. Ha ha ha, ông đây là người đầu tiên về. Lời Hách Liên chẩn còn chưa dứt đã rủa thầm một tiếng, đầu đâm thẳng vào mặt cỏ, cả người không thể nhúc nhích. Mấy bóng dáng hiện lên, đám người già nam tiên phong đạo cốt dừng trên cỏ, mỉm cười vuốt đầu nhỏ của Khương Tự, tiểu sư muội, lại phơi nấm à. Vâng. Khương Tự bẽn lẽn gật đầu. Làm bộ nhìn không thấy thất sư huynh vừa khoe khoang đã bị tóm gọn. Các vị đại nhân đã trở lại. Lý Trường Hỷ nhiệt tình chào hỏi, hôm nay vòng khiêu chiến tông môn đã kết thúc, 18 châu phủ đã phát thông báo rằng các tu sĩ lọt vào danh sách ngày mai tập hợp trước núi tuyết để vào bí cảnh, không biết vào bí cảnh liệu có gì cấm kỵ không? Lan Tấn từ vòng tay trữ vật lấy ra một quả lê màu xanh lơ đưa cho Khương Tự, dịu dàng cười nói, cốt linh không được vượt qua 100. Thực lực ở tam cảnh trở lên thì tu sĩ đều có thể an toàn đi qua thông đạo, truyền tống vào bí cảnh. Mỗi tội sau khi vào, bên trong chính là một mảnh trời khác, nguy hiểm lớn, nơi này ta có chiếc vòng bệnh từ tóc đen, Lý đại nhân vào bí cảnh rồi có thể thông qua vòng tóc đen tìm được chúng ta. Lan Tấn nói xong, lấy ra một đoạn tóc đen bệnh cùng tơ nhện, vòng lên cổ tay Lý Trường Hỷ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 200, Sư Huynh nhìn muội đi vào. Lý đại nhân ngưng thần cố gắng cảm ứng xem sao, hay thật, vòng tóc đen này cực kỳ lạ, vậy mà lại có thể cảm ứng được vị trí đồng đội, đám kiếm tu núi Thanh Vụ mỗi người đều đeo vòng tóc đen, gã lập tức dòm được 10 điểm sáng màu xanh lơ lập lòe, cách gã gần nhất chính là tiểu nương tử Khương gia. Khương Tự nâng lên chính mình mảnh khảnh tiểu thủ đoạn, thấy mặt trên màu xanh lơ tơ nhện hiện lên, hỏi, Lục sư huynh, sau khi chúng ta vào là tùy cơ truyền tống ạ? Từ, Lan Tấn gật đầu, duỗi tay vuốt đầu nhỏ của Khương Tự, điểm này khiến hắn vô cùng bất an, chính người bọn hắn dĩ nhiên chẳng sợ bất luận kẻ nào, mỗi tội tiểu A Tứ lại không phải, chỉ hy vọng A Tứ vận khí tốt, truyền tống đến gần chỗ bọn hắn. Tiểu A Tứ, vòng tóc đen của muội là tóc mẹ. Cùng bọn huynh có khác biệt rất nhỏ. Sau khi vào, bọn huynh sẽ lập tức tìm được vị trí của muội, nhanh thì một ngày, chậm thì nửa ngày chắc chắn tìm được muội. Muội nhớ lấy đi vào phải lập tức trốn những người khác, chờ các sư huynh tìm được muội đã. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, khuôn mặt tuấn tú luôn thích cười giờ cũng hiện lên vài phần nghiêm túc. Bí cảnh không chỉ cần đề phòng lòng người mà còn phải chú ý đến yêu thú và bẫy rập rậm rạp bố trí khắp Lan Hoàng. Bí cảnh thượng cổ đã bị phong bế hơn vạn năm, ai biết được bên trong cuối cùng sẽ có biến cố gì xảy ra. Chẳng lẽ không thể mang tiểu nương tử cùng nhau truyền tống sao? Bí cảnh thật sự đáng sợ như vậy? Lý Trường Hỷ hỏi. Không thể, đó là nơi tọa hóa của kim tiên thời thượng cổ, có truyền thừa Lan Hoàng, lại phong bế trên vạn năm, dĩ nhiên nguy cơ rất lớn. Thu Tắc Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, nói đơn giản, tam cảnh chỉ là pháo hôi. Tứ cảnh chỉ có thể đến vòng ngoài bí cảnh, thực lực ngũ cảnh trở lên mới có thể vào bên trong bí cảnh. Lý Trường Hỷ. vậy gã vẫn nên loanh quanh bên ngoài nhạc của hời thì hơn. Khương Tự thấy sắc mặt mọi người đều có chút nặng nề, cong mắt cười nói, các sư huynh không cần lo lắng, vận khí A Tứ luôn luôn tốt lắm, lại còn có rất nhiều pháp bảo giữ mạng, tất nhiên không sao đâu. Khó trách mấy ngày nay các sư huynh ai nấy đều đưa cho bé vài món nho nhỏ đeo bên người, bên trong ẩn chứa một lần đạo thuật bản mạng, từ Hạo Nguyệt chi đạo đến Tử chi đạo, chính loại đạo thuật thời thượng cổ cứ thế tụ tập lại một chỗ khiến bút vẽ nhỏ chảy nước miếng ròng ròng đây nè. Đừng nói Khương Tự có động phủ với bút diệu bút sinh hoa như nó, chỉ bằng vào chính loại đạo thuật thời thượng cổ này, kể cả có gặp phải Lang Hoàng Kim Tiên người thật đi chăng nữa, tiểu A Tứ cũng có thể chắn chính lần sát chiêu của gã ta luôn. Hay lắm, làm đẹp đến cực điểm luôn. Cố tình đám kiếm tu này còn cảm thấy không đủ, đúng là thái quá. Lang Tấn Miễn cười vuốt đầu nhỏ của bé, cố áp cảm giác lo lắng xuống. Lý Trường Hỷ lại mè nheo xin xỏ thêm một chiếc vòng tóc đen cho mang về mục tiêu, mọi người từng người quay về chuẩn bị sáng mai vào bí cảnh. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Khương Tự đã bò dậy, mang theo túi bách bảo tràn đầy, thú kỳ lân con, bút vẽ nhỏ theo chân các sư huynh đi tới trước đỉnh núi tuyết. Lần tông môn tuyển chọn này chọn ra danh sách 1640 tu sĩ. Tất cả đông nghìn nghịt đứng ở núi tuyết nhìn thông đạo màu vàng trên đỉnh đầu. Khô Liễu đại sư liên hợp với các cao thủ tứ cảnh từ 18 châu phủ khác pháp quyết, vận dụng linh lực xây nên một cầu thang hơn 1.000 bậc có xoáy nước nối liền liên tiếp đến thông đạo màu vàng trên đỉnh đầu. Cầu thang vừa xây xong, sắc mặt tất cả đồng thời tái nhợt, thực lực kém còn phun ra một búng máu. Xin mời các vị nhanh nhanh vào thông đạo, tương lai của Vân Mộng Thập Bát Châu liền dựa các vị cả. Đại sư nửa bước cảnh đức cao vọng trọng nháy mắt như đã già đi 10 tuổi, tang thương nói, tiên lộ mù mịt, mong các vị bình an trở về. Cảm ơn đại sư cùng các vị trưởng lão. Các tu sĩ thấy Khô Liễu đại sư cũng không thể thừa nhận sức mạnh lớn của bí cảnh, lần lượt cúi người bái một vái, sau đó bước vào cầu thang xoáy nước, biến mất trong thông đạo màu vàng. Tiểu sư muội, chúng ta gặp lại ở bí cảnh nhé. Hách Liên Chẩn mang theo chim tiểu hắc của mình cười lớn bước vào bí cảnh. Đám người Trọng Hoa lần lượt tiến vào, sợ chậm một bước sẽ bị Hách Liên Chẩn giành trước. Mặt khí sờ sờ đầu nhỏ của Khương Tự, khàn khàn nói, đừng sợ. Sau đó cũng bước vào bí cảnh. Người Mộc Gia và Lý Trường Hỷ cũng tiếp bước tiến vào, trong chớp mắt, các tu sĩ đã biến mất hơn phân nửa. Đại sư Huynh, ta đi vào trước, Huynh mang theo tiểu A Tứ cùng nhau vào, tỷ lệ truyền tống đến cùng một chỗ sẽ lớn một chút. Lang Tấn vừa nói vừa vội vàng ôm Khương Tự, lưu luyến không rời mà tiến vào bí cảnh. Khương Tự nhìn các tu sĩ không ngừng biến mất cùng cầu thang xoáy nước, duỗi tay nắm lấy bàn tay to ấm áp của Nguyệt Ly, cong mắt dục, đại sư huynh, chúng ta cũng vào thôi. Nguyệt Ly gật đầu, trũ mắt nhìn tiểu sư muội đáng yêu, nhẹ nhẹ nói, A Tứ, sư huynh nhìn muội đi vào. Khương Tự gật đầu, ôm thú kỳ lân con trong lòng, hít sâu, tiến lên dẫm vào một cái lốc xoáy trên cầu thang. Chỉ thấy một cổ uy áp cực kỳ mạnh đánh úp lại, mỹ nhân phiến tự động hiện lên, hoa sen nở rộ bảo vệ bé, ánh sáng trắng chợt lóe, Khương Tự đã bị truyền tống vào bí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.